Trong mỗi thân kiếm đều có một kiếm linh, tuy kiếm linh vẫn còn rất nhỏ bé, nhưng thực sự tồn tại cho thấy 30 thanh kiếm này đều là hạ phẩm chí tôn khí. Tốc độ luyện khí của Nhạc Minh Tùng quá nghịch thiên, Ninh Tiểu Xuyên đánh giá hắn rất cao, tưởng rằng phải đợi nửa năm, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại phát hiện mình vẫn đánh giá thấp hắn rồi. Có 38 thanh chí tôn khí này, Ninh Tiểu Xuyên có thể tăng số lượng cụ tượng thần thôn kiếm lên, thậm chí có thể nhất cử xung kích thiên nhân cảnh tầng thứ 8. Cách chương.